ngốc nữ nghịch thiên phế vật đại tiểu thư. Chương 108, khiến cho bọn họ ở địa ngục có thể nhìn cho thật tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước Thẩm Huy vì muốn mượn tay đám người áo xanh để diệt đi Diệp gia, ở trước mặt mọi người dám lớn tiếng nói, bên trong Diệp gia có vô số bảo vật, không ngờ rằng, hiện tại lại bị Diệp Tịch Giao ném lại nguyên câu lúc đó. Lúc này Thẩm Huy đang cố gắng dãy rủa, sau khi nghe lời nói của Diệp Tịch Giao liền nháy mắt phun ra một ngụm máu tươi. Ngươi thật độc ác, như nhau, Diệp Tịch Giao khinh thường cãi cọ cùng hắn. Tiếp theo Thẩm Huy lại còn muốn nói tiếp, lại nháy mắt bị một mũi thương đâm thủng ngực, đến chết hai mắt vẫn trừng lớn. Chết không nhắm mắt, toàn bộ người của Thẩm gia hầu như đều bị giết đến không còn một người. Mà ngay lúc này, ở hướng cửa thành phía bắc bỗng nhiên truyền đến tiếng vang. Tiếp theo ba cửa thành khác cũng đều liên tiếp truyền đến những tiếng hò hét đinh tai nhức óc. Bốn cửa thành bị phong tỏa, rốt cuộc cũng bị thiết giáp binh phá tan. Người Diệp gia nghe tiếng, đồng thời cũng chấn động, sau đó trên mặt không khỏi lộ ra vẻ mặt tươi cười vui sướng. Tiếp theo nhìn về phía Diệp Tịch Giao chờ đợi nàng hạ lệnh. Mà Diệp Tịch Giao cũng không phụ sự kỳ vọng của mọi người ở đây, dương mắt nhìn về phương hướng Hoàng Cung, lập tức dương giọng hạ lệnh nói. Lưu lại hai đội, những đội còn lại đi tới Thẩm gia. Rõ, cứ như vậy, lưu lại hai đội thiết giáp binh để phòng trường hợp vạn nhất. Diệp Tịch Giao lập tức tự mình mang các đội còn lại tiến thẳng đến Thẩm gia. Vì sự thành công của kế hoạch lần này, Thẩm Huy gần như đã dốc hết toàn bộ lực lượng. Cho nên thời điểm Diệp Tịch Giao dẫn thiết giáp binh đi vào Thẩm gia không hề có sự phòng bị. Thẩm phu nhân lúc trước mang người đến cửa Diệp gia gây sự, giờ đây đang lựa chọn loại vải, hiển nhiên là để sau khi soán vị thành công liền có ngay lễ phục. Diệp Tịch Giao cười lạnh một tiếng, tiếp theo không bao lâu thiết giáp binh giống như hóa thành bọn cướp bóc tài sản, đem mọi người của Thẩm gia dọa chạy vào trong viện. Trong lúc nhất thời, cả sân tranh cãi ầm ĩ không ngừng. Một ít gia quyến cùng với bà tử không thấy rõ tình thế hiện tại cứ như vậy mà lăn lộn khóc lóc ôm sòm, còn một ít hạ nhân của Thẩm gia tuy rằng sợ hãi cái chết nhưng vẫn còn cường ngạnh mắng ra những lời độc ác, thậm chí còn không tiếc đem Vân Đỉnh Sơn Trang ra làm lá chắn. Nhưng Diệp Tịch Giao lúc này, lại như trước lạnh lùng nhìn bọn họ. Đôi mắt lạnh như băng xuyên thấu qua mặt nạ trắng, đảo qua đám người gia nhân của Thẩm gia, một lát sau, bỗng nhiên cất giọng hỏi. Bạch Thủy Tiên ở chỗ nào? Gia nhân của Thẩm gia đang tranh cãi ầm ĩ liền ngẩn ra. Tiếp theo có người lắc đầu, có người chửi ầm lên, nhưng trong số đó không có một ai nói Bạch Thủy Tiên ở nơi nào. Thẩm Như Ngọc đâu? Diệp Tịch Giao lại hỏi. Thẩm Như Ngọc là đại thiếu gia của Thẩm gia, Diệp Tịch Giao có ấn tượng với người này khá sâu sắc. Hơn nữa, lần mà thiết giáp binh bị hạ độc, người thiết kế chính là hắn, tất nhiên Diệp Tịch Giao sẽ không bỏ qua cho tên đầu sỏ này. Thẩm phu nhân vốn đang trốn trong đám người, vừa nghe Diệp Tịch Giao nhắc tới đứa con bảo bối của mình, lập tức nhịn không được nhảy ra mắng to, nói. Các ngươi đến tột cùng là ai? Nói cho các ngươi biết, nếu thức thời thì nhanh cốt đi, bằng không chờ lão gia của bọn ta trở về, nhất định sẽ tru di cửu tộc các ngươi. Đối với mức độ ngu xuẩn của thẩm phu nhân này, dĩ nhiên là nàng không thèm chú ý tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên sau khi nghe lời này, Diệp Tịch Giao cười lạnh một tiếng, đồng thời hạ lệnh nói. Có nghe được không, chiếu theo lời của vị phu nhân này mà làm, Chu Di cửu tộc, Thẩm Huy muốn diệt cả Diệp gia, Thẩm phu nhân này lại muốn Chu Di cửu tộc Diệp gia. Hừ, nếu như vậy, hiện tại nàng sẽ để cho toàn bộ bọn họ ở dưới địa ngục nhìn lên cho thật tốt, nhìn xem cuối cùng ai mới là người suối quẩy. 10 năm ở mặt thế, sớm đã làm cho Diệp Tịch Giao quên đi cái gì gọi là đồng tình, mặc dù trước mắt toàn là phụ nữ nhu nhược cùng với đám con nít, nàng tuyệt đối cũng sẽ không nương tay. Mà trong mắt của thiết giáp binh, mệnh lệnh của Diệp Tịch Giao là trên hết, nháy mắt qua một chút thời gian ngắn ngủi, cả sân liền biến thành máu chảy thành sông. Đợi Diệp Tịch Giao vừa mời dẫn người rời khỏi Thẩm gia, bỗng nhiên lại có âm thanh khiến dưới chân họ dừng lại một chút. Âm thanh này là gì? Cách chương?